Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1398, vạn năm mưu đồ. Đóng băng nhục thân cùng nguyên thần, chậm chạp rút ra lực lượng, chút vào cái này cỡ lớn trong trận pháp, là cái gì? Bắc Minh Thần Đế, các ngươi Bắc Minh Thần Tộc, ở đây nuôi thứ gì? Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, nhìn ra không ít đầu mối, ánh mắt rơi vào Bắc Minh Thần Đế trên thân. Ha ha, Dương Tranh, dùng ngươi khả năng, chẳng lẽ còn nhìn không ra được sao? Ngươi, thần ma thiên tôn, không phải danh xưng không gì không thể sao? Làm sao vậy? Hiện tại ngươi bây giờ không được sao? Ha ha, Bắc Minh Thần Đế lên tiếng cuồng tiếu. A, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, ánh mắt lại động, rơi vào 9 cái thạch trụ bên trong. Này 9 cái thạch trụ làm thành tròn vòng bên trong, trừ bị đông cứng Liễu Thi cha mẹ bên ngoài, còn có một người khác. Nói cho đúng, này không phải nhân tộc. Cái kia sinh linh, áo mũ chỉnh tề, cũng là bị đông cứng, nhưng mà hắn một khuôn mặt, cũng không phải nhân tộc khuôn mặt. Cũng không phải thiên ma, càng không phải thiên yêu, mà là một trương khỉ mặt. Này, là một cái hầu tộc, một cái áo mũ chỉnh tề hầu tộc. Nhìn xem cái kia hầu tộc, Dương Tranh nhớ tới một người. Kỳ thật này người cũng không phải nhân tộc, này cũng là một cái hầu tộc. Trước mắt cái này hầu tộc, khiến hắn nhớ tới tôn sư, liền là từng tại thần binh đại lục. Đi theo này bàn cổ thánh tộc, tại bàn cổ trong thánh địa, thấy qua thánh tộc thủ hộ giả tôn sư. Tôn sư, cũng liền là hầu ca tôn hành giả. Bất quá, Dương Tranh có thể khẳng định, trước mắt này bị giam cầm hầu tộc, không phải hầu ca, bàn cổ thánh địa, trừ phi thánh tộc nhân chỉ dẫn, nếu không người ngoài căn bản không đi vào. Cho nên, hầu ca hẳn là sẽ không bị Bắc Minh thần tộc cho bắt được nơi này tới. Một khỉ, một đôi nhân tộc nam nữ, bị nhốt tại quảng trường trung tâm nhất, cũng chính là cái này đại trận trung tâm nhất. Cái này là vì sao? Hẳn là trận nhãn, Dương Lang, bọn họ, lúc này, Liễu Thi phảng phất trong lòng có cảm ứng. Khuôn mặt phía trên, lộ ra bi thương vẻ. Nhìn qua này một đôi bị nhốt nam nữ, ha ha, Liễu Thi, bọn họ chính là ngươi cha đẻ sinh mẫu, bất quá, ngươi vĩnh viễn không thể nào đánh thức bọn họ, hai bọn họ, nhất định là thần tộc đại kế hiến thân, ngoại trừ ngươi cha mẹ, còn có ngươi, chú định cũng muốn trở thành tế phẩm, là ta Bắc Minh thần tộc nhất vĩ đại tiên tổ hiến tế. Bắc Minh Thần Đế, đột nhiên cuồng tiếu, hừ, ngươi tiên tổ minh chiến, mặc dù nắm giữ nhất vĩ đại hoàng tộc huyết mạch, có thể vậy mà chống lại minh tổ ý chí, không nguyện hiến ra lực lượng. Bây giờ, minh sau trận chiến thay, đều đến đông đủ, vừa vạn, cho hắn năm đó phạm vào tội nghiệt chuộc tội. Giờ phút này Bắc Minh Thần Đế, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Hiến tế, Liễu Thi, nói nhỏ một tiếng, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch vô cùng. Quả nhiên, là nuôi là thứ gì? Bắc Minh Thần Đế, ngươi biết ta chiến lực, ngươi còn dám khiến ta tiến nhập trận pháp này bên trong. Chẳng lẽ không sợ giống như trước đó như vậy? Bị ta đánh bạo, Dương Tranh, âm thầm đem một đạo chân nguyên đánh vào Liễu Thi trong cơ thể. Ổn định Liễu Thi tâm thần, cứ việc, còn không có nắm rõ ràng đại trận này đến cùng là cái gì trận. Trận pháp phía dưới có đồ vật gì, bất quá Dương Tranh căn bản không để trong lòng. Bởi vì, Bắc Minh Thần Đế cũng tốt, vẫn là Bắc Minh Thần Tộc cũng được. Bọn họ làm ra hết thảy, đều là phí công, thực lực tuyệt đối, đủ để đánh bạo hết thảy. Ta không tin. Bắc Minh Thần Đế gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, nói ra ba chữ: không tin. Ha ha, ngươi không tin thì có ích lợi gì đây? Bắc Minh thần đế, cho ngươi một cái cơ hội, giải khai đối bọn họ cầm giữ. Trước đó tổng ân oán, ta liền không truy cứu. Dương Tranh cười khẽ một tiếng nói, mơ tưởng. Dương Tranh, ngươi dám động tay, bọn họ toàn bộ đều muốn chết. Bắc Minh thần đế đột nhiên cuồng hống, vậy liền là không thể đồng ý. Dương Tranh lay lay đầu, tay phải trong nháy mắt giơ lên trước người một điểm dao. Thời không một cơn chấn động, một đạo thân ảnh giống như màn nước một dạng, trước là hư huyễn, tiếp theo dùng mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên chân thật. Ngắn ngủi đếm hơi thở thời gian, một nữ tử liền xuất hiện ở Dương Tranh trước người, lơ lửng ở giữa không trung. Làm sao có thể? Bắc Minh thần đế nhìn thấy đạo thân ảnh này, tức khắc cả kinh thất sắc. Ta nghe người khác nói qua, Bắc Minh thần tộc có một cái tin đồn, thánh nữ sẽ đích thân chém giết thần đế, trèo lên thần đế vị. Bắc Minh thần đế, phải chăng như thế đây? Dương Tranh cười hỏi, hắn phóng ra người, không phải người khác, chính là ban đầu ở thần binh đại lục thế giới ngẫu nhiên đụng phải Bắc Minh thần tộc thánh nữ. Lúc ấy, Bắc Minh thần tộc thánh nữ trọng thương bất tỉnh, Bắc Minh thần tộc người tiến đánh Đại La Sát Tông, muốn cướp lấy ma thần lột xác tới trị liệu Bắc Minh thần tộc thánh nữ. Bất quá, lúc ấy tiến nhập thần binh đại lục thế giới những cái kia Bắc Minh thần tộc toàn bộ bị Dương Tranh đánh bảo, chỉ để lại cái này Bắc Minh thánh tộc thánh nữ. Bây giờ, Bắc Minh thánh nữ thương thế cơ bản phục hồi như cũ, vừa vặn dùng tới trêu đùa cái này Bắc Minh thần đế. Cái kia tin đồn, Dương Tranh cũng muốn nghiệm chứng một phen. Ha ha, Bắc Minh thần đế đột nhiên ngửa đầu cười to. Thánh nữ, a, này bất quá là năm đó nào đó cái ngấp nghé thần đế vị trưởng lão lấy ra truyền ngôn thôi. Dương Tranh, đa tạ ngươi đem thánh nữ mang về tới. Ta Bắc Minh thần tộc vạn năm mưu đồ, hôm nay rốt cuộc phải thực hiện. Ha ha ha, giống. Bắc Minh thần đế cuồng tiếu rơi xuống trong nháy mắt. Cái này nhốt, liền là một tiếng cự giống vang lên. Xoạt, chỉ nghe từng đợt xoạt âm thanh. Nhốt trong đất, trừ trung tâm 9 cái thạch trụ tròn vòng bên trong 3 người, còn lại bị đông cứng người. Náo động vỡ vụn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.